Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 207. Nhà đầu kia, mắng anh cầm thú. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn Bắc Minh Dạ khiêng danh khả hướng nhà gỗ đi đến, nhóm người nữ hài tử lại thất vọng lại hâm mộ nhưng là thật sự bất đắc dĩ. Chẳng lẽ thật sự muốn nữ hài tử nhu nhược dễ đẩy ngã mới có thể chiếm được niềm vui nam nhân sao? Nhà đầu kia bị A Kiều quăng ngã vài cái tiên sinh liền đau lòng, đổi lại các cô té gãy chân cũng không ai quản. Nghe tiếng huýt gió các nam nhân phía sau, danh khả mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, lúc này vừa thẹn vừa tức chỉ hận không thể dùng lực tại trên lưng Bắc Minh Dạ cắn xuống đi. Cô không phải bao cát trước mặt nhiều người như vậy đem cô khiêng lên, quả thực chính là một loại nhục nhã. Hơn nữa, những cái tiếng huýt gió này, vừa nghe liền biết là cái loại ý tứ này. Cô níu áo Bắc Minh Dạ cầm lên liền hướng trên mặt mình lau đi, không phải muốn lau nước mắt mà là nghĩ muốn đem vẻ mặt mồ hôi chính mình lau trên người anh, tốt nhất đem kiện quần áo có tiếng này thật sự làm hỏng. Lúc này không phải thẹn thùng, căn bản chính là phẫn nộ, Mạc Danh Kỳ Diệu làm cho cô lên đài bị người đánh, Mạc Danh Kỳ Diệu càng làm cô nhặt lên, khiêng rời khỏi, nam nhân này làm cái gì quyết định, chưa bao giờ băn khoăn cảm thụ của cô. Cho dù giữa hai người có hiệp nghị, trên hiệp nghị cũng không bao gồm muốn một điều cô bị đánh không duyên vô vớ bị ném nhiều lần, hu. Đau chết cô rồi, Bắc Minh Dạ trực tiếp đem danh khả khiêng trở lại trong phòng lầu 2 nhà gỗ, đi đến bên giường, đang muốn ném cô tiếp xuống. Danh khả biết được ý tứ của anh, liền lập tức kêu lên. Không cần quẳng ngã, đau, đau, tiên sinh, đừng quẳng ngã tôi. Anh thu hồi lực đạo ném cô ra ngoài, thay đổi ôm cô tiếp xuống, nhẹ nhàng để ở trên giường. Chờ cô ở trên giường ngồi xuống, ngẩng đầu liền thấy anh chắn ở bên giường, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Chỗ nào đau, cô cắn môi, nhịn không được oán giận nói. Chỗ nào đều đã đau, cởi quần áo tôi nhìn xem, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cô xoắn suýt thành như vậy, đáy mắt đau khổ không giống như là giả, trong lòng anh có vài phần níu chặt không hiểu, không biết vừa rồi cô có phải bị thương mà anh không biết hay không. Cô cùng A Kiều anh mặc dù nhìn cực kỳ tùy ý nhưng lại nhìn chằm chằm vào tình huống phía trên, mỗi lần A Kiều quẳng ngã cô rơi rất nhẹ, lẽ ra sẽ không thương tổn đến cô mới đúng. Nhưng hiện tại cô bộ dáng này lại rõ ràng thật sự rất đau. Danh khả rụt rụt thân thể, nghe được bốn chữ cởi quần áo ra này, theo bản năng lại luống cuống. Không, không đau, không cần xem, anh nhăn mày, trong đôi mắt nhiễm lên một chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc có đau hay không? Không, không đau thật sự. Đau mà nói muốn cởi quần áo cho anh xem, cô nào dám nói nửa cái chữ đau. Một khi cởi quần áo ai biết anh sẽ làm cái gì với cô. Thú tính của anh cũng sẽ không bởi vì trên người cô có thương tích mà giảm một phần. Bắc Minh Dạ vẫn nhìn chằm chằm cô như cũ, giống như nghiên cứu biểu tình trên mặt anh, mặc dù cô đang nói không đau này, đã cực lực muốn để cho vẻ mặt thống khổ chính mình che giấu đi, nhưng vẫn lại là không cẩn thận tiết lộ. Bỗng nhiên liền biết cô đang lo lắng cái gì, anh chỉ là không nhớ ra hình tượng chính mình sớm đã có thể so với dã thú. Đi tắm rửa một cái, anh xoay người từ trong tủ quần áo một bên lật chuyển một hồi lâu mới lấy ra một áo sơ mi ném cho cô. Trước mặc cái này, đợi lát nữa tôi làm cho người ta. Góc truyện audio.com, lấy cho cô một bộ quần áo thể thao, tôi không mặc quần áo thể thao, cô hoảng sợ theo bản năng cự tuyệt. Lại là quần áo thể thao, là đêm nay cô còn phải muốn lại gặp phải một người đánh nhau kịch liệt. Nói là đánh nhau kịch liệt căn bản chính là để cho người khác đánh cô thôi, tất cả mọi người là nghiêm chỉnh huấn luyện, liền cô một cái gì đều sẽ không, quả thực chính là ngược đãi cô. Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn cô, bị bộ dáng cô chấn kinh lấy lòng, môi mỏng ngoéo. Một cái anh nở nụ cười, nơi này chỉ có quần áo thể thao, chẳng lẽ cô muốn mặc váy cùng mọi người cùng nhau ăn cơm? Chợt nhíu mày, hai tay anh ôm ngực buông xuống mâu nhìn chằm chằm cô. Cô muốn mặc váy cũng được, đợi lát nữa tôi giúp cô đem quần xé mở. Cầm thú, một tiếng mắng rất nhẹ thật sự rất nhẹ, nhẹ đến ngay cả cô đều đã cơ hồ nghe không được, chỉ là môi mỏng hơi hơi vừa động ngay cả thanh âm đều không có ra khỏi miệng. Nhưng, Bắc Minh Dạ lại nghe được rõ ràng, nha đầu kia, mắng anh cầm thú. Lá gan thật lớn nha, cư nhiên mắng anh cầm thú. Muốn hiện tại tôi cầm thú cho cô xem hay không? Thanh âm của anh trong nháy mắt trầm xuống. Danh khả hô một tiếng ôm lấy áo sơ mi anh bỏ lại trên giường lấy tốc độ nhanh nhất thẳng đến trong phòng tắm, cũng thuận tay đóng lại cửa phòng tắm, để ở trên cửa miệng lớn thở phì phò. Hai cái đùi hảo chua xót thân thể cũng đau, trong lòng lại càng hoảng thật sự. Vài giây sau, ngoài cửa trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười anh trong sáng, cười đến vui sướng như vậy, người không biết còn tưởng rằng anh trúng số. Có lẽ, đối Bắc Minh Dạ mà nói, loại chuyện trúng số độc đắc này thật đúng là không có gì cao hứng. Cô khóa lại cửa phòng tắm, xác nhận khóa đến xít sao mới đi đến vòi nước chậm gì gì tắm. Về phần bên ngoài, Bắc Minh Dạ làm càn nở nụ cười, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, tiếng cười dần dần yếu đi, mãi đến hoàn toàn biến mất. Anh còn đang nhìn cánh cửa kia, nghe tiếng nước phía sau cửa truyền đến, tưởng tượng thấy cô ở bên trong làm chuyện gì, lúc này không có một chút kích thích nhưng mà trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút lo lắng. Trong phòng, một cái nữ nhân nhát như chuột, ở mặt ngoài dịu ngoan với anh, trên thực tế trong lòng phản nghịch, thỉnh thoảng cực kỳ nghe lời đến làm cho người ta thư thái, thỉnh thoảng lại có vài phần nghịch ngợm như thế, nghịch ngợm phải gọi người thoải mái. Một nữ nhân như vậy ở lại bên cạnh anh tựa hồ. Cảm giác càng ngày càng tốt rồi. Mộ Tử Khâm cũng bắt đầu có cảm giác với nữ nhân này sao? Hay là căn bản chỉ là trò cô chơi? Ý cười khóe môi lại dương lên, chỉ là lần này cười của anh có vài phần lãnh, lãnh không hiểu, suy nghĩ đến quan hệ cô cùng Mộ Tử Khâm, lo lắng vừa rồi dâng lên trong lòng nhất thời tiêu tán. Xoay người từ trong tủ quần áo cầm một bộ quần áo thể thao, bước ra cửa phòng. Danh Khả ở trong phòng tắm giặt sạch thật lâu, có phần cố ý cũng là không làm sao muốn nhanh như vậy đối mặt cầm thú kia, chỉ là sau khi chính mình vừa mệt vừa đói, cơ hồ đứng không nổi, mới chậm từ trong phòng tắm đi ra. Thời điểm ra ngoài Bắc Minh Dạ đã lại về tới trong phòng, rõ ràng tắm qua trên tóc lại vẫn nhỏ nước. Thấy cô ra ngoài, anh hướng đầu giường vừa tựa vào, nói. Tới đây, cô chưa từng có đi, chỉ là im lặng nhìn anh. Bắc Minh Dạ cũng giống như không thèm để ý, lười biếng gập chân, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái. gocchuyenaudio.com, nếu cô cảm thấy được chính mình đêm nay có thể từ trên đảo này rời khỏi, có thể tiếp tục đứng ở nơi đó. Danh Khả âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, rốt cục vẫn lại là đi tới, tại dưới sự ra hiệu của anh ngồi đến trên giường. Cởi quần áo, không, cô lập tức muốn đứng lên, bàn tay to Bắc Minh Dạ cũng đã rơi vào trên vai cô, nhẹ nhàng giữ cô trực tiếp bị giữ xuống, nằm úp sấp đến tại trên đệm. Không cần, cô nhớ tới, lại đánh không lại tay anh, môi mỏng bị cô cắn một mảnh trắng xanh, cô khàn giọng nói. Tôi, trên người đau quá, khắp nơi đều đã đau, tôi còn. Lại vẫn bị đói, cách chương.